Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 731, không thể để cô ấy biết. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như lúc này anh ta giúp đỡ Mặc Cảnh Thâm như vậy thì sau này Mộ Thiền tất nhiên sẽ ở bên Mặc Cảnh Thâm. Ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng anh ta vẫn quyết định đi hỏi ý tứ của Mộ Thiền. Không muốn để cho một mình Mộ Thiền không biết chuyện gì. Không thể để cho cô ấy biết. Tính tình của cô ấy hẳn anh cũng hiểu rõ. Mặc Cảnh Thâm hiểu được cách nghĩ của Bạc Giả. Nếu như biết thì cô ấy nhất định sẽ không làm thế. Nhìn cô gái nhỏ mấy ngày nay vì anh mà khuôn mặt đầy u sầu. Đầu lông mày luôn u ám buồn thương. Mặc Cảnh Thâm thật có chút đau lòng. Quãng đời còn lại của anh không còn dài lắm. Anh sẵn sàng làm tất cả để sớm cung cấp một phần giúp đỡ cho tương lai của Mộ Thiền. Mấy người làm vậy là không công bằng với Mộ Thiền. Bạc Giả lặp lại câu vừa rồi. Sao lại không công bằng? Nếu anh muốn nhìn Mộ Thiền đau lòng gần chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không cách nào thoát ra khỏi bóng tối thì anh có thể từ chối. Mặc Cảnh Thâm biết cách làm này của anh là rất ích kỷ vì không đi hỏi ý kiến của Mộ Thiền. Hoàn toàn không để ý đến bất kỳ cảm thụ nào của cô. Nhưng anh cũng không còn cách nào cả. Trừ làm thế ra thì thực sự anh không biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho Mộ Thiền không đau khổ như vậy. Bàn tay cầm điếu thuốc của Bạc Giả khẽ run. Chấm, tôi phải làm gì? Phối hợp giữ bí mật. Chăm sóc Thiền cho tốt. Đây là yêu cầu duy nhất của Mặc Cảnh Thâm với Bạc Giả. Mặc Cảnh Thâm, anh thực sự cực kỳ khốn khiếp. Bạc Giả có chút tức giận. Đột nhiên anh ta đứng dậy đi vòng đến trước mặt anh. Một tay túm cổ áo anh. Nếu biết mình phải chết thì tại sao còn muốn ở cùng một chỗ với Mộ Thiền? Nếu biết phải chết thì vì sao không sớm phủi sạch quan hệ với cô ấy? Anh có biết cái chết của anh sẽ tạo thành thương tổn lớn đến nhường nào với cô ấy không? Thực sự cực kỳ thương Mộ Thiền. Dường như anh hiểu rất rõ Mộ Thiền là một cô gái nhỏ tình sâu nghĩa nặng. Cho nên mới vô cùng thương cô. Đối mặt với Bạc Giả gào thét, Mặc Cảnh Thâm không có bất kỳ phản ứng nào. Vẻ mặt anh vẫn như thường. Bạc Giả tức giận buông anh ra. Anh ta đá lên ghế salon ở một bên. Tạo thành một lỗ thủng trên ghế salon. Rốt cuộc chỉ còn 2 ngày nữa. Anh nên đi cùng cô ấy. Ngày kia đã là ngày đi rồi. Bạc Giả nhìn Mặc Cảnh Thâm không kiềm được mà nhắc nhở. Thượng quan Miểu nói để anh phối hợp sẽ làm tổn thương thân thể của anh. Rất có thể Mộ Thiền thành công thì rõ ràng là ngày chết của anh. Tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ. Mặc Cảnh Thâm tự nhiên đứng dậy. Giơ tay phủi phủi cổ áo bị Bạc Giả túm nhăn. Không có gì để nghĩ hết. Không cần suy nghĩ. Chỉ cần thuận lợi thay đổi ký ức làm cho Mộ Thiền quên anh đi mới là tốt nhất. Cũng không thể để Mộ Thiền tận mặt nhìn anh chết được. Bạc Giả nhìn Mặc Cảnh Thâm đi ra khỏi phòng bao. Tâm tình càng nặng nề hơn. Không lâu sau, Thượng quan Miểu đi đến. Bạc Giả hỏi anh ta. Xác suất thành công là bao nhiêu? Mọi chuyện đều có nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo 100%. Nhưng cũng không thành vấn đề. Trừ khi cái gì? Thượng quan Miểu do dự làm cho tim của Bạc Giả treo lên thoáng lo lắng. Không có việc gì. Thượng quan Miểu phất phất tay. Cũng muộn rồi. Anh nhanh về đi. 8 giờ tối ngày kia. Tôi sẽ liên lạc với anh. Đến lúc đó ngàn vạn lần không thể có bất kỳ sơ suất gì. Anh ta dặn đi dặn lại. Thời khắc quan trọng như vậy. Cho dù Bạc Giả phụ người khắp thiên hạ cũng sẽ không phụ lòng Thượng quan Miểu và Mặc Cảnh Thâm. Lại càng không thể không quan tâm đến Mộ Thiền. Đó không phải phong cách của anh ta. Từng người đàn ông rời đi. Bạc Giả lái xe thẳng đến dưới công ty Freyer. Anh ta xuống xe, lên lầu đi thẳng vào phòng làm việc của Mộ Thiền. Lúc này Mộ Thiền đang ngồi đọc tin tức trên mạng ở trong văn phòng. Nhưng tin như vậy chiếm trang đầu của bản tin, mới chỉ qua một buổi sáng cũng đã biến thành tin nóng. Từ lúc cô và Mạc Cảnh Thâm hai người rời khỏi Hải Thành thì anh cũng đã nói muốn hủy bỏ hôn ước với Kiều Vi. Nhưng ai ngờ thế mà Kiều Vi giấu giếm cho đến tận bây giờ. Nếu không phải Mạc Cảnh Thâm công bố với giới truyền thông về chuyện hủy bỏ hôn ước thì có lẽ là Kiều Vi sẽ không nói ra với giới truyền thông. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Vào đi, nàng nói một câu. Phòng làm việc mở ra. Bạc Dạ đi đến. Em đang bận à? Anh ta ôm theo một bó hoa tươi đi vào. Mộ Thiển nhìn bó hoa hồng đỏ nở rộ tươi đẹp kia thì không khỏi nhướng mày. Đây là ý gì? Không phải cô đã nói rằng mình đã kết hôn với Mạc Cảnh Thâm rồi. Bây giờ anh ta tặng hoa là có ý gì? Bạc Dạ dường như có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Mộ Thiển. Anh ta lập tức ném bó hoa tươi lên mặt bàn. Trên mặt cũng tỏ vẻ ghét bỏ. Ông cụ cố đích thân làm mai với cha của tôi. Cha của tôi không nói gì nhưng tôi cũng phải tỏ vẻ chứ. Đây không phải là bất đắc dĩ phối hợp diễn xuất à, anh ta giả vờ làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai tay chống lên mặt bàn. Cả người hơi nghiêng về phía trước. Mang theo vài phần vô lại. Em cần phải thanh toán toàn bộ chi phí. Hiểu chưa? Mộ Thiển bị anh ta chọc cười. Liên tục gật đầu. Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Tôi trả cho anh gấp 10 lần. Nói bậy. Gấp 10 lần là được á? Em đuổi ăn mày à? Ít nhất cũng phải bồi thường ít nhất 100 lần để bù đắp tổn thất tâm lý cho tôi. Không thành vấn đề. Cứ theo anh nói. Hai người vừa nói cười vừa trêu đùa nhau. Mộ Thiển nhìn bó hoa đặt úp sấp kia. Cô cầm lên lấy di động chụp một cái ảnh. Cô vừa chỉnh ảnh vừa hỏi. Hôm nay anh qua đây có việc gì à? Đừng có nói là anh khổ cực vất vả đi một chuyến là vì phối hợp diễn xuất nhé. Nếu thật sự là vậy thì cô thật sự tiếc số tiền phải trả cho phí bồi thường kia mà. Không có việc gì. Đúng lúc đi ngang qua nên lên đây ngồi một lúc. Bạc Dạ không muốn để Mộ Thiển có áp lực tâm lý nên sao có thể nói cho cô biết tình hình thực tế được. Tôi nghe nói em để Thượng Quan Miểu giúp em trị chứng mất ngủ. Hiệu quả thế nào? Bằng vào năng lực mạng lưới tình báo của anh ta hiện giờ thì muốn biết Mộ Thiển tìm đến Thượng Quan Miểu làm gì? Quả thực rất dễ dàng. Anh ta vừa hỏi vậy đôi mắt Mộ Thiển hơi lóe lên. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gõ gõ vào bàn. Không nói cái khác thì nó thực sự rất hiệu quả đó. Mấy ngày gần đây tôi đều ngủ đến tự tỉnh. Chất lượng giấc ngủ cũng vô cùng tốt. Cô cho rằng tất cả đều là công của Thượng Quan Miểu. Bạc Dạ nghe nói chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt thì thực sự mừng thay cho cô. Đồng thời anh cũng lo lắng. Rõ ràng Thượng Quan Miểu đã từng nói qua sở dĩ Mộ Thiển mất ngủ đều vì Mạc Cảnh Thâm. Nếu như Mạc Cảnh Thâm thật sự chết đi thì coi như xóa đi ký ức là có thể 100% đảm bảo trị hết vấn đề mất ngủ của cô ư. Vấn đề mất ngủ có thể giải quyết hay không phụ thuộc toàn bộ vào kết quả xóa ký ức. Thật à, vậy thì tốt quá. Chúc mừng em cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề mất ngủ. Hắn cười xấu xa, khuôn mặt quyến rũ pha chút vô lại thanh nhã. Thực sự đẹp mắt. Mộ Thiển chống khuỷu tay lên bàn nâng cằm, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Xem ra lần này phải cảm tạ Thượng Quan Miểu thật tốt mới được. Nếu như không có anh ta thật không biết phải làm sao bây giờ. Vậy phải cảm tạ thật tốt mới được. Bạc Dạ hết sức phối hợp với Mộ Thiển. Hai người ở cùng một chỗ. Quan hệ tương đối tốt. Có thể tán dóc về rất nhiều chủ đề. Nói một lúc đã đến buổi trưa. Cách chương.